Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 396, cũ mới đoạt hồn phái đấu tranh. Sắc trời đêm ám, vương đô trên không trời u ám, gió lạnh thổi tức, băng lãnh mà cuồng bạo mưa rào không hề có báo hiệu rơi xuống. Dù cho đã là đầu xuân tiết, lớn như vậy lại vội vã như vậy mưa cũng rất là hiếm thấy. Mưa bên trong hỗn tạp lấy làm cho người cảm giác được thi hài khí tức bùn đất mùi tanh. Mưa đánh ở trên công trình kiến trúc thanh âm lại càng là làm cho người tâm phiền ý loạn. Cho dù nguyên bản gặp chuyện gì tốt, kia tung tăng như chim sẻ tâm tình, cũng sẽ bởi vì bất thình lình mưa to mà trở nên tối tăm phiền muộn mà bực bội a. Chắc hẳn cũng sẽ có người phàn nàn. Trận mưa này tới quá mức đột nhiên, sự thật cũng đúng là như thế. Vẻn vẹn chỉ cần tiếp xúc đến kia mưa, tựu sẽ khiến tâm tình thay đổi hỏng bét. Hoặc là nói, hội đem tâm tình của mình đồng bộ đến thi pháp giả. Bởi vì đây là trộm mộng người, đen tần chiêu bài pháp thuật. Đoạt hồn học phái, tâm niệm như mưa. Chí Tịnh Linh Môi, tóc trắng xóa lão nhân, nhìn qua phía ngoài mưa to thấp giọng lầm bầm. Hắn băng lam sắc con mắt bình tĩnh như nước. Chỉ là nhìn thẳng hắn đều có thể cảm thấy yên tâm. Denton hiện giờ vuốt ve vách tường, chăm chú nhìn chăm chú vào trước mặt mình vách tường, giống như là hắn có thể cách vách tường thấy được phía ngoài cung điện người kia đồng dạng. Hắn không phải là thợ săn, đương nhiên không thể đủ xuyên thấu vách tường thị giác, nhưng đối với Denton mà nói, trong thành này mưa to chính là ánh mắt của hắn, nếu là có thể lấy linh hồn trạng thái nhìn qua, đều có thể thấy được Denton trên đầu có một đạo thông thiên băng lam ánh sáng màu huy, thẳng tắp thông về phía chân trời. Mây đen bị kia đạo cột sáng thông suốt, giống như mở ra một đôi băng lãnh, không tình cảm chút nào độc nhãn đồng dạng, nhìn về phía đại địa. Mà ở mây đen, lại có mấy trăm, hơn 1000 đạo hơi yếu tơ bạc theo giọt mưa thẳng tắp rơi xuống. Liền tại những cái kia vương thất trên đỉnh đầu cận vệ, bọn họ tại không có nhận được mệnh lệnh dưới tình huống, trực tiếp nắm cầm vũ khí, võ trang đầy đủ hướng tứ vương từ chỗ thiên điện chạy đến. Sau đó là hơi xa xôi một chút siêu phàm giả binh sĩ. Sau đó là bốn phương tám hướng tụ tập mà đến bí ẩn binh sĩ. Những cái kia bại lộ ở dưới mưa người, tại cùng thời khắc đó, trầm mặc nhanh chóng chạy đến. Con của bọn hắn tầng dưới cùng đều lóe ra băng lam sắc nông đạm quang vượng. Đây là bị hoàng kim giai phù hợp đoạt hồn pháp thuật toàn diện điều khiển, tác dụng đến dấu vết. Vô luận là phàm nhân, nghi thức sư còn là siêu phàm giả, chỉ cần bị toàn diện điều khiển sở trúng mục tiêu, vừa không có thông qua ý chí miễn trừ kiểm định, liền sẽ trực tiếp mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Cùng bạch ngân giai điều khiển nhân tâm, quầng sáng bất đồng. Toàn diện điều khiển, không cần nhìn thẳng đối phương hai mắt, chỉ cần lấy cái nào đó vật thể hay là thanh âm làm môi giới, đều có thể cứ thế cướp đi đối phương ý chí. Chỉ cần môi giới không có trung đoạn, dù cho đối phương rời đi cực xa, trạng thái cũng sẽ không bị giải trừ. Mà Denton còn có thể cảm nhận được bị chính mình khống chế những cái này cương thi trạng thái, bất cứ lúc nào cũng là tiến hành chính xác đến cá nhân, chính xác đến động tác khống chế, bất cứ lúc nào cũng là đem trạng thái kém một chút kéo đến phía sau, đem trạng thái trả lại rất khỏe mạnh đẩy tới phía trước, để cho cường tráng người bình thường phụ trách chống cự ác linh công kích, để cho siêu phàm giả nhóm ở hậu phương hợp lực đánh chết ác linh. Bọn họ đương nhiên nhìn không đến vong hồn vị trí, thế nhưng Denton có thể, hắn thông qua tâm niệm như mưa này nhất pháp thuật, đem chính mình thấy hết thảy cộng hưởng cho rất nhiều bị hắn cướp đi tâm trí khôi lỗi, để cho bọn họ cũng có thể thấy được những vong hồn đó vị trí, cũng tập trung hỏa lực phát động công kích. Đối mặt tử vong uy hiếp, người hội khiếp đảm, hội tức giận, hội điên cuồng, nhưng so sánh với có thể tại tử vong nguy cơ trước mặt phóng xuất ra toàn bộ tiềm lực người, tuyệt đại đa số người tại tử vong nguy cơ trước mặt là không có chỉ huy chiến thuật cùng lãnh tĩnh tồn tại chỗ trống. Nhưng mà đối với một vị đoạt hồn vu sư mà nói, này căn bản không phải vấn đề. Những thực sự không phải là đó hắn thân thể. Những cái này thực sự không phải là tánh mạng của hắn. Hắn sở điều khiển, sở tu sửa, vứt bỏ, bất quá chỉ là người khác mà thôi. Đoạt hồn học phái vu sư đối với đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu là tối cao. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, nhân tâm chẳng qua là có thể chạm vào đồ vật mà thôi. Không nhất cần để ý, cũng không cần coi trọng đồ vật, chỉ cần sửa chữa là được. Người khác ý chí, người khác cảm tình, người khác ký ức. Đoạt hồn học phái ngoại trừ có hiệu quả nhanh chiến đấu bên trong sử dụng pháp thuật ra, đương nhiên cũng sẽ có ở trong thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến người khác ý chí pháp thuật. Giống như là trong tay cầm lấy đài điều khiển mật mã người chơi đồng dạng. Dù cho từ vừa bắt đầu liền biết, chính mình chỉ cần đè xuống cái kia gợn sóng khóa niềm vui thú sử dụng giảm phân nửa. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên nộ khí tuôn ra thì vô pháp khống chế chính mình. Mà ở trước mặt hắn, Chí Tịnh Linh Môi, thì là đoạt hồn học phái một phương hướng khác, cổ xưng là Tử Linh Sư. Tùy ý điều khiển người khác linh hồn, truyền thống phái, đoạt hồn vu sư. Sở dĩ bất đồng siêu phàm giả nhóm, có thể hội tụ cùng một chỗ thành lập học phái. Cũng là bởi vì bọn họ có chỗ giống nhau, có thể được tất cả mọi người lý giải hạch tâm tư tưởng. Giống như chuyển hóa học phái hạch tâm tư tưởng, chính là lấy có sinh không, đồng dạng. Đoạt hồn học phái hạch tâm cùng bản chất, chính là mỗi người vì ta. Vô luận là điều khiển tinh thần cùng ý chí, còn là điều khiển kẻ sống cùng người chết linh hồn, đều là đưa hắn người với tư cách là quân cờ tùy ý loay hoay hành vi. Nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn nứt ra, bởi vì, cho dù là bị cưỡng ép trộm đoạt ý chí, cũng là có thể tại bất kỳ một cái nào thời khắc tránh thoát. Chỉ cần ý chí đầy đủ cường đại, bị khống chế người bất cứ lúc nào cũng là có thể đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế. Tối đa cũng bất quá đến chết phương thôi. Mà chết linh sư bất đồng. Linh thể là vô pháp phản kháng tử linh sư. Chúng chỉ có được thuận lợi khống chế cùng khống chế thất bại hai lựa chọn. Hơn nữa một khi bị khống chế chính là vĩnh cửu bị nô dịch đi chiến đấu hay là giết người. Bị dùng làm nghi thức tài liệu. Mà phàm nhân thậm chí vô pháp thấy được linh thể. Bị tử linh sư rút ra linh thể công kích. Đối với đại đa số kẻ sống mà nói, cũng đều là vô pháp chống cự. Kết quả chính là, so sánh với có thể lặng yên không một tiếng động thay đổi tâm linh đoạt hồn vu sư, mọi người ngược lại càng kiêng kỵ, chán ghét tại tử linh sư. Loại này kiêng kỵ, chính là căn cứ vào hắn, vô pháp chống cự tuyệt đối tính. Mà đồng dạng là thừa hành, mỗi người vì ta, này một hạch tâm lý niệm vu sư. Có thể phát triển. Có thể học tập, có thể giao lưu kẻ sống, cũng xa xa thắng tại người chết. Ngoại bộ chèn ép, nội bộ gạt bỏ, tài nguyên cướp đoạt, kết quả của nó chính là Tử Linh Sư tuyệt tích, Chí Tịnh Linh Môi, Bernardino, Teliso, chính là thời đại này cuối cùng hoàng kim giai Tử Linh Sư. Cũng là duy nhất hiểu được như thế nào từ tử vong trăm năm trở lên trong thi thể kích thích linh thể. Như thế nào từ hư giới bên trong triệu hoán linh thể? Như thế nào đem kẻ sống linh thể hoàn hảo không tổn hao gì rút ra? Như thế nào để cho linh thể bám vào tại bản thân cũng đạt được gia trí? Có được hoàn chỉnh truyền thừa tử linh sư? Tử vong của hắn, đem đại biểu tử linh sư truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Trộm mộng người, Denton đương nhiên cũng biết chuyện này. Không riêng gì, Chí Tịnh Linh Môi. Bản thân hắn cũng là bị chính đạo bài trừ bên ngoài hắc vu sư. Chính thức đoạt hồn vu sư bình thường mà nói, là lấy ký ức thao tác làm chủ thể phục vụ. Bọn họ có thể làm cho người khác quên mất loại nào đó ký ức. Hay là để cho người nào đó nhanh chóng học được nào đó hạng kỹ năng cùng pháp thuật. Cũng có thể mô phỏng suất có thể vô hạn tử vong ý thức không gian. Hay là cưỡng ép can thiệp người khác ác mộng. Giữa đường đột nhập tiến hành cứu viện, đoạt hồn học phái, là trọng yếu phi thường vu sư học phái. Đang là bởi vì hắn nhóm có thể đơn giản cải biến tâm trí của người khác. Bởi vậy mới vô cùng quan tâm danh dự cùng đạo đức. Mà trộm mộng người, Denton bất đồng. Hắn lấy trợ giúp người khác trị liệu bệnh tâm lý làm cớ. lặng yên không một tiếng động trộm đoạt người khác kỹ năng cùng việc riêng tư. Rất nhanh hắn liền trở thành một cái danh xứng với thực toàn năng tay. Cũng lợi dụng từ người khác trong đầu lấy được ký ức đi chuyên môn nhằm vào nguyên chủ. Lấy bất đồng, số nhiều hư thân phận giả, cướp lấy đại lượng tài phú cũng lấy được cao thượng địa vị. Đến này là ngừng, cử động của hắn đều không có bị người phát hiện, hay là bị cao tầng Vu sư sở ngầm đồng ý. Hắn bị truy nã lý do là bởi vì hắn tại câu đối hiệp vương quốc một vị vương thất người thừa kế tiến hành tâm lý trị liệu. Thời điểm cướp đi tất cả của hắn bộ ký ức, đưa hắn trực tiếp giết chết cũng hủy thi diệt tích. Hắn lợi dụng chính mình từ người khác trong đầu học được nghi thức. Tới đồng thời sắm vai hai người cuối cùng đem một người khác ngụy trang thành chính mình. Để cho trộm mộng người rời đi vương đô. Cũng coi đây là cơ hội. Trực tiếp thay thế mất vị kia người thừa kế. Cuối cùng, hắn còn là tại mưu đoạt vương vị đến cuối cùng thời điểm. Bị thực tại nhìn không được gia ông tự mình sửa chữa xuất ra trước đó không có có bất cứ người nào. Hoài nghi tới hắn, vì vậy hắn loại này cướp đoạt chính quyền cử chỉ, bị 5 quốc gia đồng thời truy nã. Có thể nói, trộm mộng người cùng Chí Tịnh Linh Môi, chính là đoạt hồn Vu sư hai con đường người phát ngôn. Cũng đồng dạng là hai cái tội không thể thứ cho, lợi dụng đoạt hồn pháp thuật mưu lợi điển hình. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho vương đô bên trong ánh mắt đều tập trung qua, lại không có bất kỳ người nào tới ngăn cản giữa bọn họ chiến đấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.